Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 553, oan gia gặp mặt. Cầu nguyệt phiếu, cùng lúc đó, tại đại thương tu võ tràng trọn vẹn an tĩnh trên trăm cái hô hấp sau. Ba ba ba, như thủy triều tiếng vỗ tay, điên cuồng vang lên, cái này tiếng vỗ tay là cho Tô Trần. Thần võ đại lục, cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, liền sẽ thắng được tôn trọng. Tam hoàng tử cùng thất công chúa cũng đi tới. Tô huynh, bá khí, tam hoàng tử cười nói, thái độ càng thêm khiêm hòa, tựa như thật hoàn toàn quên đi chính mình là tam hoàng tử thân phận. Mà thất công chúa trên người cao quý, người sống chớ quấy dày hơi lạnh hơi thở cũng thiếu ba phần. Dưới mặt nạ, đôi mắt đẹp chớp động, nhìn chằm chằm Tô Trần, rõ ràng là hiếu kỳ. Tam hoàng tử quá khen. Tô Trần cười nói, vẫn là phải đa tạ tam hoàng tử. Không có tam hoàng tử, Sở Tĩnh Bang đoán chừng căn bản không đồng ý hắn đến muộn, còn có thể lên đài. Cũng chính là giờ khắc này, Sở Tĩnh Bang mở miệng, vòng thứ nhất kết thúc, như vậy, vòng thứ hai mở ra, vòng thứ hai tranh tài quy tắc, cùng với vòng thứ nhất không sai biệt lắm, còn là 2-2 đối chiến, nhưng là, vòng thứ hai đối chiến song phương lấy rút thăm phương thức. Sở Tĩnh Bang lời này vừa mở, Hiên Vũ học viện bên kia, phiền muộn, bọn hắn mặc dù tiến vào vòng thứ hai người tu võ không ít, chừng 4 người, có thể trong 4 người này, ngoại trừ Ngô Trầm, cũng không tính là mạnh mẽ, rất yếu, nếu như còn là vòng thứ nhất quy tắc, chí ít, trong đó hai cái thần thông 9 tầng cảnh Lưu Giản Tuyết, Vương Chí, có thể chỉ nghênh chiến thần thông 9 tầng cảnh đối thủ, còn là có cơ hội lại tấn cấp, nhưng bây giờ quy tắc có chỗ biến động. Tiến vào vòng thứ hai 14 người tiến hành rút thăm. Nói đúng là, mỗi người cũng có thể đụng tới mỗi người làm đối thủ. Thần thông cảnh 9 tầng cũng có thể đụng tới nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả. Vận khí không tốt, Lưu Giản Tuyết cùng Vương Chí cũng có thể gặp được Quân Lạc Ảnh. Tàn khốc hơn chính là, loại này phương thức rút thăm, ngay cả người mình gặp được người một nhà cũng có thể. Phía dưới tiến hành rút thăm, hết thảy 14 cây thăm, cái thẻ bên trên tiêu 1, 2, 3, 1, 4, rút chúng ký về sau, số 1 đối chiến số 14, số 2 đối chiến số 13 mãi cho đến số 7 đối chiến số 8. Hết thảy 7 tổ đối chiến, Sở Tĩnh Bang tiếp tục nói, mà hắn trong tay quả nhiên cầm một thanh kim loại cái thẻ. Tiếp theo, tay hắn vừa nhấc, lập tức, 14 cái thẻ, liền bay tích lũy mà lên, hỗn hợp, ở trên bầu trời hỗn hợp xáo trộn. Sau đó, mỗi một cây cái thẻ đều hướng phía Tô Trần, Quân Lạc Ảnh, Từ Tiêm 14 người trước người bay đi. Tô Trần bắt lấy một cây thăm, đã thấy, cái thẻ bên trên, là 7 cái số này, tốt nhất nhất tộc, không tệ. Ngược lại là tốt ký. Tô Trần cười nói, áp trục ra sân, không phải rất tốt, rất nhanh, 14 người ký chữ số đều đi ra. Số 1 Lưu Giản Tuyết, số 2 Tiết Cửu, số 3 Tiếu Ngọ, số 4 Từ Tiêm, số 5 Vương Trùng, số 6 Trương Chập, số 7 Tô Trần, số 8 Thành Nhạc, số 9 Diêu Tập, số 10 Phùng Đằng, số 11 Trần Mị, số 12 Quân Lạc Ảnh, số 13 Ngô Trầm, số 14 Trương Chiếp. Phân tổ cũng đã rất rõ ràng. Trong đó, 7 trận đại chiến bên trong, hiển nhiên, làm người khác chú ý nhất là Tiết Cửu cùng Ngô Trầm. Thực lực của hai người đều cực mạnh, Ngô Trầm không cần nói, Hiên Vũ Tử Thần danh hào không phải đến không. Mà Tiết Cửu tại vòng thứ nhất đối chiến Chu Tà thời điểm đã thể hiện ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu, hai người này chiến đấu khẳng định rất đặc sắc, còn có một trận làm người khác chú ý. Đó chính là Tô Trần cùng Thành Nhạc. Thành Nhạc là vững vàng gần với Quân Lạc Ảnh, Từ Tiêm, Ngô Trẩm người thứ tư, mà Tô Trần thì là sáng tạo ra thần tích cực hạn Hắc Mã. Hai người đối bính, tự nhiên làm cho người chờ mong. Nhất là, có bộ phận người tu võ biết Tô Trần cùng với Thành Vương Phủ phân tranh, liền càng thêm mong đợi. Ngoại trừ cái này hai trận bên ngoài, cái khác mấy trận, hoặc là chính là kết quả rõ ràng, như Tiếu Ngọ đối đầu Quân Lạc Ảnh, như Trần Mị đụng phải Từ Tiêm các loại, hoặc là chính là Lưu Giản Tuyết đối đầu Trương Chiếp loại này thần thông cảnh 9 tầng chiến đấu. Phân tổ sau khi ra ngoài, xa xa, Thành Nhạc liền hướng phía Tô Trần nhìn lại, ánh mắt bên trong, một mảnh xâm nhiên, liên quan tới Tô Trần cùng Thành Vương Phủ sự tình. Nhạc phụ đã cùng chính mình nói riêng một chút, liền sợ không gặp được. Thành Vương Phủ người cũng kích động, như Thành Hạo Hãn cùng Thành Thấm, sắc mặt đều là đỏ lên. Đại ca, nhị ca hẳn là có thể giáo huấn tiểu tử kia à? Thành Thấm nhỏ giọng hỏi, khẳng định không có vấn đề. Đừng nhìn tiểu tử kia vừa rồi một quyền đánh bại Tuy Trì, suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì. Nhị đệ thực lực xa xa không phải cái kia cái gì Tuy Trì có thể sánh ngang. Thành Hạo Hãn trầm giọng nói, cực kỳ có lòng tin. Vậy là tốt rồi. Thành Thấm trên mặt còn có một số vết roi, nàng hơi hơi dữ tợn, có chút oán độc quét Tô Trần liếc mắt. Giờ phút này, Trần Kiếm Khung lại là khẽ nhíu mày. Tô Trần, có lòng tin sao? Tô Trần gật đầu. Thành Nhạc ngươi biết không? Trần Kiếm Khung sợ hãi Tô Trần không biết Thành Nhạc. Biết. Tô Trần trong tay nhiều một cái gia thú quyển sách. Cái này quyển sách hắn còn không có làm sao lật xem. Giờ phút này, ngược lại là có thời gian lật xem lật nhìn. Gia thú quyển sách bên trên quả nhiên có đối với Thành Nhạc miêu tả, còn là cực kỳ kỹ càng cái chủng loại kia. Hôm qua, Tần Ly liền đề cập tới Thành Nhạc. Lúc ấy, Tần Ly lời nói, Thành Nhạc là thần thông cảnh 8 tầng cường giả, nhưng có được đánh bại thiên mệnh cảnh 1 tầng thực lực. Có thể hôm nay đến xem, rõ ràng Thành Nhạc đã là nửa bước thiên mệnh cảnh, mà gia thú quyển sách bên trên miêu tả, Thành Nhạc cũng là thần thông cảnh 8 tầng. Nói như vậy, Thành Nhạc có thể là tối hôm qua thậm chí sáng sớm hôm nay mới lâm thời đột phá đến nửa bước thiên mệnh cảnh, dùng cái này đến ứng đối hôm nay giải thi đấu. Nói một cách khác, Thành Nhạc đã áp chế cảnh giới của mình rất lâu, không đột phá, đều trong một ý nghĩ, nhưng cũng là đầy đủ kinh khủng. Từng dùng qua lôi sư tinh huyết, Tô Trần chú ý tới trong đó một câu, lôi sư cũng không phải yếu nhân vật, đồng dạng là viễn cổ cự thú, còn là thứ hạng không tệ tồn tại, đồng dạng, chỉ cần là dính vào viễn cổ, thượng cổ huyết mạch yêu thú, đều không phải là loại lương thiện, cực kỳ hiếu chiến, chết tử tế chiến, đã từng một thân một mình tại một tòa cấp 5 yêu thú trong dãy núi sinh tồn 7 tháng. Liên quan tới Thành Nhạc giới thiệu rất nhiều, toàn thân mà nói, Thành Nhạc chính là một cái thực lực cực mạnh tên điên. Tô Trần xem hết Thành Nhạc sau khi giới thiệu, bất động thanh sắc, mà đấu võ đài bên trên, chiến đấu đã khai hỏa, Lưu Giản Tuyết cùng Trương Chiếp đánh thẳng hừng hực khí thế, nhưng cũng đủ đặc sắc, khó phân thắng bại. Đáng tiếc, Tô Trần một chút hứng thú không có. Đừng nói Tô Trần, ở đây rất nhiều người tu võ người vây xem, đều không có quá nhiều hứng thú. Tô ca ca, chờ sau đó ngươi cùng Thành Nhạc giao chiến, nhất định phải cẩn thận, nếu quả như thật không địch lại, liền nhận thua. Tần Ly nhỏ giọng dặn dò, ngươi cùng Thành Vương Phủ có thù. Tần Ly là lo lắng vạn nhất Thành Nhạc hạ tử thủ. Ân, Tô Trần nhẹ gật đầu, không có nhiều lời cái gì, một cái nho nhỏ Thành Nhạc, tính là thứ gì, hắn là muốn bắt đệ nhất, coi như không có dung hợp kia một đoạn thần bí xương thú. Hắn đều có lòng tin nghiền ép thành nhạc, hiện tại đã dung hợp kia đoạn xương thú, càng là rõ ràng. Đương nhiên, những lời này, hắn sẽ không cùng Tần Ly nói tỉ mỉ, hết thảy chờ đến chiến đấu bắt đầu, dùng sự thực nói chuyện. Rất nhanh, trận đầu quyết đấu kết thúc, Trương Chiếp thắng hiểm, trận thứ hai bắt đầu, mà cái này trận thứ hai, chính là Tiết Cửu đối chiến Ngô Trầm. Trong lúc nhất thời, tu võ tràng bên trên bầu không khí nhanh chóng dơ lên. Liền xem như Tô Trần, đều rất có hứng thú nhìn chằm chằm lôi đài. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/969/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.